Hắc ám vô hạn, tác giả, Thụ Thượng Thổ Đậu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 193, chương 191 Thức Tỉnh, cầu đặt mua đề cử, chương 191 Giang Giác, thằn lằn thật mạnh dẫm đi xuống, Vĩnh gần anh Lương toàn bộ chân nháy mắt bị dẫm đoạn đau ngất xỉu đi, ta đột nhiên suy nghĩ cẩn. Thận thằn lằn giữ tợn cười nói, tra tấn thân thể của ngươi căn bản không có tác dụng. Bề ngoài yếu đuối ngươi tâm trí thế nhưng kiên định mà vượt quá tưởng tượng. Một khi đã như vậy ta liền tra tấn ngươi tinh thần. Đem đối với ngươi vận dụng đủ loại hình phạt toàn bộ đặt ở cái này tiểu quỷ trên người, thiêu hồng. Kìm sắt giữa không trung một kẹp một kẹp, sán hồng hòa tinh ở giữa không trung sái lạc tới. Ta làm ngươi lựa chọn, thằn lằn khoa tay múa chân kìm sắt. Ngươi nói kẹp nào một ngón tay ngón chân. Ta liền nghe ngươi kẹp cái nào, nếu ngươi không lựa chọn, vậy hai căn cùng nhau kẹp, nếu ngươi liên tục không lựa chọn, hắn thực mau không có ngón tay ngón chân, ta chỉ có thể xé xuống tới người của hắn ra, loại này vấn đề sao có thể lựa chọn. Kim Mộc Nghiên thống khổ cầu xin, răng rác, mỗi một tiếng cái kìm kẹp động thanh, đều giống như ở dập nát Kim Mộc Nghiên tinh thần, dập nát hắn hết thảy thế giới quan. Dập nát hắn trong lòng mẫu thân dạy dỗ thiện niệm mơ siêu ngắn ngủn vài giây. Kim Mộc Nghiên đầy đầu tóc đen đã biến thành đầu bạc. Ở tinh thần thế giới thần đại lợi thế còn sót lại ý thức dạy dỗ hạ. Hắn rốt cuộc minh bạch chính mình sai ở nơi nào. Sở hữu hết thảy thống khổ đều ở chỗ hắn không có làm ra lựa chọn. Đều ở chỗ hắn không đủ cường, ôn nhu thiện lương. Chỉ biết cấp chính mình mang đến vô tận thống khổ. Thậm chí bảo hộ không được bên người người, chỉ có lực lượng mới là hết thảy. Quản chi thương tổn người khác đoạt lấy người khác, chỉ cần có thể được đến lực lượng, là có thể bảo hộ bên người người. Nếu không tựa như mụ mụ giống nhau sai lầm chết, nhân sinh chỉ có vứt bỏ một bộ phận, mới có thể được đến chân chính tự do, sai không phải hắn. Là cái này có được nhân loại cùng san loại hai loại bất đồng sinh mệnh thế giới. Hoa anh. Không kiên nhẫn thằn lằn, bên hông hách bao xuyên ra lân hách nháy mắt sỏ xuyên qua Vĩnh gần anh Lương bụng. Đem hắn toàn bộ trọn thượng giữa không trung treo ở Kim Mộc Nghiên trước mặt. Vốn dĩ liền ở vào tâm trí lột xác bên cạnh Kim Mộc Nghiên mở ra trong lòng cuối cùng một đạo gông. Xiềng, trong cơ thể đại lượng sâu, bất chi bất giác ăn luôn số lượng không ít axit tế bào hoạt tính ức chế tê, hách tử hoạt tính được đến. Kích hoạt, Kim Mộc Nghiên nháy mắt đứt đoạn đem chính mình treo ở giữa không trung xiềng xích. Bên hông hách bao chui ra chia làm bốn cái đuôi giống nhau bén nhọn lân hách. Chỉ là một kích đã cắt đứt Vĩnh gần anh Lương bụng lân hách đem thằn lằn đánh bay, một cổ bạo ngược. Hơi thở từ trong cơ thể tản ra, Kim Mộc Nghiên cố nén sát ý đem Vĩnh gần anh Lương đặt ở một bên, mãnh liệt hơi nước khuếch tán. Hơi nước tản ra Kim Mộc Nghiên đã bành trướng vì 15 mễ cao chân trần người khổng lồ. Sau lưng dài đến mấy chục mét lân hách tùy ý vung liền đem thằn lằn cuốn lên tới bắt đến bên miệng. Mồm to một nhai thế nhưng sống sờ sờ ăn đi xuống, xưa nay chưa từng có vui sướng cảm giác. Làm Kim Mộc Nghiên giống ra một đạo thanh chấn 10 dặm giống giận, vô số pha lê bị sóng âm chấn vỡ. Không biết bao nhiêu người từ trong lúc ngủ mơ bị bừng tỉnh. Một cái không thể địch nổi quái vật từ nhà giam trung phóng xuất ra tới. Tiêu diệt trong lòng cuối cùng một chút mềm yếu. Trở thành thế giới này sương mù đảo đồng hương bên ngoài cái thứ nhất chân chính thức tỉnh người. Khổng lồ thực thi quỷ, bang, bang, Nguyên Tiêu vỗ tay trưởng đi vào nhà xưởng. Sớm tại thằn lằn bắt giữ Vĩnh gần anh Lương thời điểm. Hắn cũng đã chạy tới, thậm chí trước tiên âm thầm cấp Kim Mộc Nghiên tiêm vào người khổng lồ huyết thanh. Vị diện này căn nguyên yêu tha thiết vai chính, quả nhiên hoàn mỹ bạo phát người khổng lồ huyết thanh năng lực ngoài ý muốn tiếng vang. Làm Kim Mộc Nghiên bản năng khống chế lân hách hướng Nguyên Tiêu quét qua đi nhấc lên một trận khí. Bạo, nếu ngươi muốn cho hắn chết có thể tiếp tục động thủ, Nguyên Tiêu đạm nhiên nói, lân hách. Ngừng ở Nguyên Tiêu trước mặt vẫn không nhúc nhích, một khắc cái đuôi cuốn hơi thở thoi thóp Vĩnh gần anh Lương đặt ở Nguyên Tiêu trước mặt. thật lớn, thân thể không chút do dự quỳ rạp xuống Nguyên Tiêu trước mặt tỏ vẻ thần phục. Hắn gặp qua không ít đầu nhập vào Nguyên Tiêu san loại đều là làm như vậy, cứu sống hắn. Người mệnh chính là của ta, Nguyên Tiêu lấy ra một quản người khổng lồ huyết thanh. Trực tiếp cấp Vĩnh Gần Anh Lương tiêm vào đến trong cơ thể, hơi nước tràn ngập. 10 mét lớn nhỏ trí tuệ người khổng lồ gầm lên giận dữ bành trướng khai. Ở Nguyên Tiêu chỉ huy hạ, Kim Mộc Nghiên trực tiếp xé nát Vĩnh Gần Anh Lương biến thành người khổng lồ thân thể, từ cổ trung giải cứu ra tới toàn thân thương thế hoàn hảo không tổn hao gì lâm vào ngủ say Vĩnh Gần Anh Lương, ven đường tối tăm ánh đèn hạ. Đầu bạc chân trần Kim Mộc Nghiên cõng Vĩnh Gần Anh Lương trầm mặc đi theo Nguyên Tiêu sau. Lưng, ngươi còn ở tiểu tâm cái gì? Mikasa từ đèn đường thượng nhảy xuống đi ở Nguyên Tiêu bên người, ngươi cho rằng Kim Mộc Nghiên rất mạnh, Nguyên Tiêu đạm nhiên nói. Không sai, hắn hóa thân người khổng lồ hiện tại chiến lực siêu cường. Về sau thậm chí thực mau sẽ tính dễ nổ tăng trưởng. Nhưng thế giới này cũng không phải là manga anime chung đơn giản như vậy. Giấu ở chỗ tối cường giả ta còn không có nắm chắc đối phó chỗ tối cường giả, Mikasa nghi hoặc. Nói, ân, Nguyên Tiêu gật đầu nói. Chỉ là Đông Kinh, bên ngoài thượng mặt đất thực thi quỷ liền nhiều như vậy. Chính là đừng quên một chút, ở toàn bộ Đông Kinh ngầm còn có số lượng khổng lồ ngầm mê cung. Nơi này mới là Đông Kinh, thành phố này thực thi quỷ đại bản doanh, bọn họ dùng cùng loại với kho. Nhân khắc kỹ thuật, dưới nền đất hạ chế tạo vô số hách tử tạo thành vách tường, rốt cuộc nơi này ẩn tàng rồi nhiều ít. Thực thi quỷ ai đều nói không rõ. San loại đối sách cục có thể lần lượt thảo phạt san loại đại bản doanh. Tuyệt đối không chỉ là Đông Kinh trên mặt đất chút thực lực ấy. Nếu không sớm đã bị san loại dùng chiến thuật biển người bao phủ, Mikasa một trận hoảng sợ. Lúc này mới minh bạch Nguyên Tiêu vì cái gì đến bây giờ đều chịu đựng không động thủ, tích góp rất nhiều năm người khổng lồ huyết thanh. Thậm chí tiến công người khổng lồ thế giới đều trải qua quá một lần luân hồi đem sở hữu người khổng lồ lấy ra thành huyết thanh. Dùng gần như mổ gà lấy trứng thật nhiều năm đều khôi phục bất quá tới cách làm. Mới được đến đủ để triển khai kế hoạch người khổng lồ huyết thanh, toàn bộ thế giới phân tán tại thế. Giới các nơi chính khách cùng quân đội, từ một tuần trước kia đã bị Nguyên Tiêu khống chế san loại lục tục xâm lấn, Voldemort là hoàng kim. Trang bị khí linh, chẳng sợ ở vô năng lượng thế giới cũng có thể sử dụng bộ phận ma chú, ở hắn dưới sự trợ giúp xâm lấn. Các nơi san loại duy nhất là một sự kiện. Chính là ở chính khách cùng quân đội ẩm thực trung tăng thêm loãng người khổng lồ huyết thanh. Lúc này toàn bộ thế giới chín thành trở lên chính khách cùng quân đội đều đã bất chi bất giác có được loãng người khổng lồ huyết mạch, chỉ cần một cái nguyên nhân dẫn đến virus, những người này liền sẽ ở trong thời gian ngắn toàn bộ chuyển hóa vì ngốc nghếch người khổng lồ, đến lúc đó chính phủ tê liệt. Quân đội tê liệt, đơn thuần bằng vào một ít cảnh sát căn bản vô pháp ngăn cản ngốc nghếch người khổng lồ giết chóc. Bọn họ giết chóc càng nhiều trong cơ thể hách tử số lượng liền càng nhiều. Cuối cùng toàn bộ biến thành hủy diệt thế giới ngốc nghếch thực thi quỷ người khổng lồ, mặc dù có được loại này át chủ bài, Nguyên Tiêu thế nhưng còn có thể chịu đựng tiến thêm một bước tích tụ càng nhiều lực lượng, Mikasa. Trong mắt hiện lên một tia sùng bái, nhẹ nhàng mà dựa qua đi ôm Nguyên Tiêu cánh tay. Nguyên Tiêu hơi hơi sửng sốt vui vẻ kéo Mikasa. Mấy năm tới ở chung, đây là Mikasa lần đầu tiên chủ động tới gần hắn. Càng là lần đầu tiên nhận đồng hắn nhắc lên vô cùng giết chóc điên cuồng ý tưởng, nhìn chăm chú vào. Dưới chân mặt đường, ở Đông Kinh ngầm cất giấu làm tử vong vận mệnh cảm giác đến hơi thở nguy hiểm một siêu đuôi nhất có thể. Đánh vỡ loại này tử vong hơi thở thủ đoạn, chính là hiện tại vì lực lượng đi theo phía sau hắn Kim Mộc Nghiên. Có được vị diện căn nguyên chiếu cố vị diện vai chính. Chỉ cần cho hắn cũng đủ tài nguyên cùng cơ hội, hắn là có thể vô hạn biến cường không có bất luận cái gì bình cảnh. Sau đó xé nát Đông Kinh ngầm tồn tại. Chưa xong còn tiếp, PS, cảm ơn Tinh Hắc, Ám Nguyệt 1, Vô Tiên Thần. Nhân cha ta tự hào. Frankian đánh thưởng, rối rắm tam chương cuối cùng ra tới. Hết chương.